Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nguyên Thủy Đệ Tử, Thập Nhị Kim Tiên, ai nếu dám cùng lão tử đoạt, hắn khẳng định sẽ cùng đừng cái kia người trở mặt. Huyền Đô gặp hậu tâm dưới kinh hãi, nên biết nói Thái Thanh Đạo Nhân là lão tử thánh nhân. Năm đó lão tử tại nhân tộc giảng đạo lúc, hắn còn không có xuất thế. Nhưng đối phương đại danh đã sớm truyền khắp nhân tộc. Lúc này lão tử muốn thu chính mình làm đồ đệ. Huyền Đô trong lòng vạn phần kích động. Vội vàng ba quỳ chín bái nói. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Nói, hắn tâm tình thật lâu không thể bình phục. Lão tử gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Tốt, ngươi hãy theo ta về Côn Luân Sơn đi. Vừa dứt lời, hắn ngoắc liền đem Huyền Đô mang đi. Mà Côn Luân Sơn bên ngoài đám người, thấy Huyền Đô như thế dễ dàng bái sư, chỉ là dập đầu 3 tháng đầu là được, nhao nhao té quỵ dưới đất, khẩn cầu lão tử thánh nhân thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ tiếc, những này người nhất định uổng phí tâm cơ. Lão tử thu đồ đệ ý tứ là duyên phận, nếu không có duyên phận lời nói, chỉ sợ có ảnh hình người Huyền Đô dạng đập cái ngàn năm đầu lĩnh, cũng sẽ không nhận lấy bọn hắn làm đồ đệ. Sau đó, lão tử quay trở về Côn Lôn bên trên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy sư huynh thu đồ đệ, nhao nhao cho hạ lễ gặp mặt. Sau đó Huyền Đô chính là huyền môn tam đại đệ tử thủ đô. Lại nói, lão tử thu đồ đệ về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu động tâm. Hắn dự định nhận lấy chút đệ tử, tốt truyền thừa đạo thống. Nhưng Nguyên Thủy trời sinh tính cao ngạo, còn tốt ra mặt, thu đồ đệ thì càng nghiêm khắc chút, ý tứ là tư chất cùng theo hầu. Đầu tiên không thích yêu tộc, năm đó ở Tử Tiêu Cung tranh chỗ ngồi lúc, liền từng mắng Côn Bằng là khoác lông mang giáp hạng người. Có thể thấy được đối yêu tộc không có chút nào hảo cảm, nhưng càng không tiện cự tuyệt chỗ có yêu tộc, bằng không mà nói, liền hướng yêu tộc từ trong chết đắc tội, dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Ngộ đạo vẫn là yêu tộc, lại nữ oa cũng là yêu tộc đâu cho nên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Côn Luân Sơn vạt áo hạ tòa đại trận. Phàm là muốn bái hắn làm thầy người, nhất định phải thông qua trận pháp khảo nghiệm mới được. Trận này là một tòa huyễn trận, trong trận pháp giấu giếm thiên cơ, phân âm dương ngũ hành, diễn hóa lấy sinh lão bệnh tử, như tiến vào trong trận sinh linh, không phải đại nghị lực đại trí tuệ người. Căn bản cấp nhìn không ra hư ảo, mà không thể hiểu rõ đại trận huyền diệu, thì sẽ bị vây ở chỗ này mặt. Bái sư người đầu tiên muốn nhặt nghiệm tư chất, còn cố ý tính qua trận pháp về sau, hắn mới sẽ xem xét thu đồ đệ. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn trên dưới chỗ tụ tập sinh linh, toàn bộ chen chúc đi qua, tiến vào trong trận khảo nghiệm tâm tính, chờ mong có thể nhảy ra đại trận. Tốt bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nếu có thể vì thánh nhân đệ tử, học tập Ngọc Thanh Diệu Pháp, ngày sau tiêu giao ở giữa thiên địa. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần cùng thánh nhân có quan hệ thân thích, như vậy sinh mệnh liền có thêm tầng bảo hộ. Ai dám vô duyên vô cớ đắc tội vị thánh nhân, dù coi như là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, đều phải đến lễ ngộ 1-2. Hậu thế thời điểm, Hạo Thiên đối với Ngọc Đỉnh chân nhân cứu Dương Tiễn, thế nhưng là thống hận vạn phần, nhưng liền bởi vì hắn là thánh nhân môn đồ, cũng không dám đi xuất thủ, nhưng là thánh nhân chỗ lập hạ huyễn trận, tự nhiên lợi hại, người tiến vào bên trong tuyệt đại đa số, đều bị vây ở chỗ này mặt, trong đó chỉ có 13 vị tu sĩ, lấy đại nghị lực đại trí tuệ một đường đi ra, những người này tâm trí cùng thiên tư, toàn bộ là nhân trung long phượng, 13 người theo thứ tự là Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Cầu Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Hạnh, Linh Bảo, Thanh Hư, Thái Ất, Ngọc Đình, Xích Tinh Tử, Hoàng Long. Nguyên Thủy thấy 13 người về sau, cũng là vừa lòng phi thường, nhưng khi thấy Nhiên Đăng thời điểm, lại là vạn phần kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân là thiên địa sơ khai lúc, cỗ thứ nhất tiên thiên linh quan tài biến hóa mà ra. Bản thể là tòa cự đại linh cữu. Bởi vì linh cữu đối ứng thiên tượng, Linh cữu phần đuôi lâu dài đốt có một chiếc linh đèn. Cho nên cái này tiên thiên quan tài biến thành tu sĩ tự xưng là Nhiên Đăng đạo nhân. Lúc này Nhiên Đăng là Đại La Kim Tiên. Hắn vẫn là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời tại trong Tử Tiêu Cung nghe giảng một viên. Tuy nói Nguyên Thủy chứng đạo thành thánh. Nhưng cùng Nhiên Đăng ở giữa xưng hô âm thanh đạo hữu. Kỳ thật cũng không đủ. Nếu là Nguyên Thủy đem hắn thu làm môn hạ. Lại nên an bài như thế nào đâu? Nguyên Thủy trầm ngâm một chút. Nói, Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi ta đồng thời tại trong Tử Tiêu Cung nghe theo đạo tổ cách nói. Ta làm sao có thể thu ngươi làm đồ đâu mà lại. Đạo hữu đã sớm là Đại La Kim Tiên. Không cần thiết nhất định học ta Ngọc Thanh Tiên Pháp. Nói, hắn mỉm cười, Nhiên Đăng đều buông xuống mặt mũi. Nguyện ý bái tại chính mình môn hạ. Hắn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhiên Đăng gặp sau bái phục nói. Thánh nhân ở trên, Nhiên Đăng chỉ là vị nho nhỏ Đại La Kim Tiên. Nào dám cùng ngài đạo hữu vì xưng. Tại hạ một lòng cầu đạo, ngưỡng mộ thánh nhân Ngọc Thanh Đại Pháp. Mong rằng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Nói, hắn rất cung kính hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn dập đầu. Mà còn sót lại 12 người. Không có nghĩ tới là, Nhiên Đăng lại có lấy như thế lớn tìm tới tố. Thật sự là lớn vì kinh ngạc. Nguyên Thủy thấy Nhiên Đăng đều quỳ xuống. Tự nhiên không tốt lại khuyên hắn coi như thôi. Trầm ngâm nói. Đã như vậy, bản tôn liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi, ngươi ta xem như nửa sư nửa bạn. Đạo hữu có thể làm ta xiển giáo phó giáo chủ chức vụ. Vâng, thánh nhân, Nhiên Đăng rất cung kính đáp ứng. Có thể bái nhập Nguyên Thủy môn hạ. Đã để hắn hết sức cao hứng. Nghĩ không ra còn sẽ có cái phó giáo chủ chức vụ. Vậy liền đại biểu cho ngày sau xiển giáo. Diệt trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài liền lấy hắn vi tôn. Làm sao có thể không thích đâu sau đó. Nguyên Thủy lại nhìn về phía Quảng Thành Tử 12 người này. Trong đó Ngọc Đỉnh cùng Xích Tinh Tử là trước thiên tinh thạch biến hóa. Mà Hoàng Long thì là rồng người trong tộc. Mặc dù Lý nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích yêu tộc. Nhưng là Hoàng Long đều xông qua trận pháp. Làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên không có nói gì nhiều. Về phần còn lại phía dưới một số người. Cũng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hài lòng. Đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thập nhị Kim Tiên. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Để Nhiên Đăng ngồi lên phó giáo chủ vị trí. Thật tình không biết vì ngày sau chôn xuống họa căn. Dẫn đến xiển giáo chia làm hai cái thế lực. Một cỗ là lấy Quảng Thành Tử cầm đầu Nguyên Thủy thân truyền. Mặt khác cỗ là lấy Nhiên Đăng đạo nhân cầm đầu thế lực. Hai cỗ thế lực tại hắn vụng trộm. Thế nhưng là minh tranh ám đấu. Ết canh. Bốn. Đêm nay cứ như vậy. Như vậy thiếu bốn canh. Ngày mai về nhà. Hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Bổ canh lời nói. Bắt đầu ngày mốt tiến hành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.